Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 77, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, tôi hóng quá, Hứa Lị Lị đúng là vừa vô dụng vừa ngốc. Tôi thấy Tân Án tội quá, bị hai người này chửi bới lâu như vậy. Thương quá, trong sự mong chờ của đông đảo cư dân mạng, Tân Án chậm rãi lên bờ. Thấy Trần Tiệp và Hứa Lị Lị đang đợi mình, cô nhướng mày, ồ, sao hai người ra đón tôi à? Sắc mặt Trần Tiệp biến đổi. Ai thèm ra đón cô chứ? Tân Án, chúng tôi đến để mở mang tầm mắt, xem cô rốt cuộc tìm được bảo bối gì. Hứa Lị Lị đứng ra đắc ý nói, nhìn cái túi khá nặng của Tân Án, mỉa mai nói, chắc không phải toàn ốc biển đấy chứ? Mà ốc biển ăn cũng ngon đấy. Tiếc là anh Trần chỉ bắt được một con tôm hùm, nếu không còn có thể chia cho mấy người đấy. Tân Án chỉ đứng cười không nói gì. Tân Án, chuyện cô giả vờ trước đây chúng tôi không truy cứu nữa. Biết là livestream cô không thể nói dối được, cô xin lỗi là xong. Trên mạng cũng sẽ bớt người chửi cô. Trần Tiệp nói, phụt. Tân Án thật sự không nhịn được cười phá lên. Sao lại có hai người buồn cười như vậy chứ? Cô cười cái gì? Hứa Lị Lị bất mãn nói. Chuẩn bị cho hai người mở mang tầm mắt đây. Tân Án lấy cái thùng ra, mở túi đồ trên người, chậm rãi đổ đồ ra. Đồ trong túi rất nhiều, Tân Án lại cố tình muốn từng bước móc ra, còn vừa móc vừa giải thích. Cứu mạng, Tân Án thâm quá, trời ơi. Xem biểu cảm của Trần Tiệp và Hứa Lị Lị kia, tôi cười C, H, E, T mất. Đây gọi là G, I, E, C người chu tâm đấy. Tôi tuyên bố Tân Án là chồng mới của tôi. Đây là tôm hùm, ôi, lại một con tôm hùm nữa. Tân Án vừa móc vừa nói, hình như có 6 con tôm hùm thì phải. Sắc mặt Hứa Lị Lị và Trần Tiệp càng lúc càng cứng đờ, đến cả biểu cảm cũng không làm được. Trần Tiệp chỉ cảm thấy mặt mình như bị tát một cái, khó chịu vô cùng. Anh ta có thể tưởng tượng được cảnh mình bị cư dân mạng cười nhạo. Tổng cộng 10 con bào ngư, 6 con tôm hùm, 2 con bạch tuộc, 16 con ốc biển, 4 con cua. Lần này nhiều hơn lần trước rồi đấy. Tân Án cuối cùng cũng kiểm kê xong. Chắc là nhờ hai người cổ vũ cho tôi trên bờ đấy nhỉ. Nhìn hai người không nói nên lời, Tân Án không ngừng cố gắng. À đúng rồi, hai người vừa nói tiếc là không thể chia cho tôi tôm hùm đúng không? Không sao, hay là tôi chia cho hai người mấy con nhé. 4 người chúng ta mỗi người một con vẫn còn dư mà. Cô, Tân Án, sao cô có thể nói dối trước livestream được? Trần Tiệp nghiến răng nói, chắc chắn là tổ chương trình đưa hải sản cho cô ở chỗ không quay được. Sao các người có thể làm vậy? Hứa Lị Lị lập tức nói theo. Đúng đó, các người to gan thật. Tân Án nghe vậy nhướng mày, quay người lại nói với màn hình. Ý anh là đang nghi ngờ khán giả thân yêu của chúng ta sao? Cách chương.